Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2150, chương 2152, bị dọa Tần Dương. Gặp tiểu nữ hài trên mặt cũng không dị trạng, Tần Dương cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi thăm đối phương cuối cùng có phải hay không trương. Hiểu thiền, hắn đem lực chú ý đặt ở trước mắt không trung thiên đế trên thân. Từng nghe Nguyên Già Diệp nói qua người này sự tích, không trung thiên đế là tứ đế bên trong, tuổi tác lâu nhất tiên đế, tên thật gọi Bắc Đường Thu Yên. Tại tiên giới chàng hạo kiếp kia phía trước, hắn liền là một vị rất có thiên phú tiên giả, về sau càng là một lần tại thần thoại chiến lực trong bảng bài danh đứng đầu bảng, dẫn đến vô số tiên giả ngưỡng mộ lễ bái. Chỉ bất quá theo tu hành bình cảnh xuất hiện, lại tăng thêm đao thần huyền đế mấy cái kinh diễm hạng người xuất thế, mới từ từ nhạt xuất chúng người tầm mắt. Đối với hắn tư nhân sự tình, đã từng là mọi người trêu chọc nghị chủ đề một trong. Nghe nói vị này tiên đế trung thân chưa lập gia đình, là bởi vì hắn thuở thiếu thời ưa thích lên chính mình mẹ kế nhiễm hồng vũ, đồng thời trong bóng tối cùng tàng tiệu với nhau, kết quả bị chính mình phụ hoàng phát hiện, mà hắn phụ hoàng cũng vì thế lửa giận công tâm, ảnh hưởng mấu chốt tu hành, vô ý tẩu hỏa nhập ma, phẫn mà úp hết, nhiễm hồng vũ trong lòng xấu hổ vạn phần, tại có thai tình huống bên dưới rời đi hoàng cung, sau cùng mất đi tung tích, mà Bắc Đường Thu Yên bởi vậy kế vị. Cả đời chưa lập gia đình, mặc dù không biết những cái này truyền ngôn là thật hay giả, nhưng cũng nhiều thiếu vì hắn bịt kín một tầng cảm giác thần bí. Không trung tiền bối, ngài cũng biết thiên cung 73 đường. Vong Ưu nhẹ giọng mở miệng, không trung thiên đế gật gật đầu, thản nhiên nói, thời kỳ thượng cổ có 10 trận pháp lớn. Mà cái này thiên cung 73 đường chính là bên trong đó một trong. Nghe nói cái này trận là từ đế hoàng sáng tạo mà ra, chuyên môn dùng để khảo hạch một chút đệ tử tinh anh. Sách cổ ghi chép, cái này trận một khi mở ra, liền có 73 đầu đường giao thoa tung hoành. Muốn tại cái này 73 giữa đường đi đối với một đầu đường, liền có thể đi tới thiên cung, thu hùng ban thưởng, từ đó ly khai nơi này. Nghe đến lời này, Tần Dương cau mày nói, 73 đầu đường có bẫy dập sao? Không có bẫy dập, trả lời hắn lại là Cơ Yên Nhi, giọng dịu dàng nói ra, 73 đầu đường kỳ thực chính là một cái mê cung chi lộ. Nếu như ngươi đi không đi ra, liền sẽ vĩnh viễn đi không đi ra. Nếu như vận khí tốt, khả năng lập tức liền có thể đi đối chính xác thực đường. Cái kia cái này tế đàn trận pháp như thế nào mở ra? Tần Dương hỏi. Cơ Yên Nhi bất đắc dĩ đong đưa chán, không biết, chúng ta đang nghiên cứu tế tự. Lúc này Khúc Nhu mở miệng nói ra, gặp đám người nhìn về phía nàng, Khúc Nhu nói ra trong lòng phỏng đoán, đã nơi này là tế đàn, vậy khẳng định là dùng để tế tự, có lẽ chỉ có tế tự về sau mới có thể mở ra. Thái thượng thiên đế tán thưởng nói, tiểu nha đầu rất thông minh, đơn giản như vậy đạo lý chúng ta ngược lại là xem nhẹ. Tử Yên có hơi nhíu mày, nhưng vấn đề là cần phải như thế nào tế tự đâu, chẳng lẽ tùy tiện bắt tới một cái tiên giả trực tiếp giết, hoặc là cần nhiều người hơn, cái kia cứ như vậy phiền phức liền đại. Đám người trầm mặc không nói. Xác thực, tế tự rất đơn giản, nhưng cũng dễ dàng dẫn tới đám người phản kháng tâm lý. Dù sao không phải ai đều nguyện ý hy sinh, nếu như cần hy sinh người nhiều, liền phiền toái hơn. Huống hồ, nếu như tế tự phía sau không có tác dụng, cái kia càng sẽ khiến cái khác tiên giả bất mãn, hoặc Hứa trưởng lão các người sớm liền nghĩ đến. Khúc Nhu mắt nhìn nơi xa thấp, giọng nghị luận, mấy cái trường lão các tiên tôn, thản nhiên nói, Vong Ưu nhìn bọn hắn chằm chằm, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, tiếp tục điều tra đi, nhìn xem còn có cái gì đừng phát hiện. Vậy lão phu trước hết không quấy rầy. Thái thượng thiên đế gật gật đầu, tại Cơ Yên Nhi nâng xuống hướng đi cái khác một bên. Nhìn qua Cơ Yên Nhi đáng yêu hình bóng, Tần Dương như có điều suy nghĩ. Uy, ngươi đừng luôn là chứng kiến cô gái xinh đẹp con mắt liền dính tại nhân gia trên thân không phóng. Sẽ không sợ bên mình hai cái đại mỹ nữ ăn dấm sao? Tử Yên vặn một thanh bên hông đối phương thịt mềm, cười lạnh nói, Tần Dương bị đau tránh ra, cười khổ nói, không có, ta phía trước không phải nói nha, nàng cùng ta một cái bằng hữu rất giống, ta chính là hiếu kỳ cuối cùng có phải hay không bản thân. Ân, tán gái lấy cớ mãi mãi cũng cũ kỹ như vậy. Tử Yên thiêu thiêu mi, gặp đối phương không tin, Tần Dương cũng lười nói cái gì. Hắn mắt nhìn Thái Thượng Thiên Đế thân ảnh già nua, không nhịn được nói ra, xem ra cái này Thái Thượng Thiên Đế đã nhanh không được a. Đi đường đều muốn người nâng, vĩnh viễn không muốn tín nhiệm ngươi chứng kiến, có thời gian nó làm che giấu ánh mắt ngươi. Vong Ưu thản nhiên nói, ý ngươi, lão nhân này đang cố ý tê liệt ngoại nhân. Tần Dương kinh ngạc nói, Vong Ưu lung lay chán. Không biết, tóm lại không muốn xem thường hắn, dù sao cũng là tiên giới Thái Sơn Bắc đầu cấp bậc nhân vật. So với ngươi ta tưởng tượng bên trong muốn lợi hại nhiều. Ồ, Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, chứng kiến Vong Ưu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái này tòa tế đàn. Tần Dương cũng cẩn thận điều tra lên, mặc dù hệ thống không online, nhưng đầu óc vẫn còn. Có lẽ có thể phát hiện cái gì? Trên tế đàn văn lộ rất rõ ràng. Tần Dương đếm xem, thật có 73 đường vân đường. Cái này 73 đường vân đường lấy điểm trung tâm làm điểm xuất phát. Sau đó lại bình quân kéo dài đến 4 cái tượng đá bên trên. Về phần dư thừa một đầu văn lộ, lại quỷ dị quấn về điểm xuất phát, thành một cái khác thường hình bầu dục. Tần Dương yên lặng ngắm nghía những đường cong này, nhìn một chút, hắn trước mắt bỗng nhiên có chút bắt đầu mơ hồ, giống như bịt kín một tầng sương mù. Tần Dương lắc đầu, nguyên bản mờ nhạt văn lộ lại trở nên rõ ràng rất nhiều. Nhưng mà trước mắt văn lộ lại phát sinh vi thay đổi nhỏ hóa, giống như trở nên chặt chẽ rất nhiều. Cái quỷ gì? Phát giác được cái này biến hóa vi diệu. Tần Dương nhíu nhíu mày, lần nữa xuống thấp hạ thân suy nghĩ tới trên mặt đất văn lộ. Rất nhanh, hắn trước mắt lại hoàn toàn mơ hồ, thật giống như lăng không đánh lên mosaic, loáng thoáng loại cảm giác đó. Tần Dương tiếp tục duy trì loại này trạng thái, trước mắt mờ nhạt văn lộ phảng phất sống đồng dạng, tại cấp tốc vặn vẹo, mỗi một đầu văn lộ thật giống như nắm giữ tân sinh mạng. Cùng hắn văn lộ quấn giao tại cùng một chỗ, lại chậm rãi tách ra, trở thành một đầu tiểu lộ, mà ở trong những văn lộ này, Tần Dương nhạy cảm bắt được một đầu không giống bình thường văn lộ. Cái khác văn lộ đều đang ngọ nguậy vặn vẹo, chỉ có cái kia một đầu thủy chung bất động, duy trì lạnh lẽo cô quạnh trạng thái, mà đầu này văn lộ, cũng là phía trước không có kéo dài đến tượng đá đầu kia. Tần Dương theo bản năng dọc theo đầu kia văn lộ phương hướng đi đến. Chính là đầu này văn lộ phảng phất vĩnh viễn vô tận đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương cảm giác đến toàn thân mỏi mệt. Hai chân phảng phất như là như rót trì tựa như. Mỗi đi một bước đều phải hao phí rất lớn khí lực. Chớ đi, ngươi đến chẳng nhiều bên trong. Bỗng nhiên. Một đạo lãnh đạm thanh âm từ phía sau vang lên, thật giống như đối phương bò tới phía sau hắn, tiến đến hắn bên tai nói, thậm chí có hàn khí hô đến hắn cái cổ bên trong. Ai? Tần Dương trong nháy mắt tạc mau, chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Toàn thân rơi vào hầm băng, dọa đến muốn quay người kiểm tra đến tột cùng là ai. Dù sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn. còn thiếp như vậy gấp, cho dù là tối cường cao thủ đều không làm được. Chính là hắn giờ phút này thân thể lại thật giống như bị một ngọn núi cho ngăn chặn. Căn bản không cách nào quay người. Đừng giả thần giả quỷ. Người mụ nó đến tột cùng là ai? Cho lão tử đi ra. Tần Dương nỗ lực tỉnh táo lại. Quát lớn, dẫn ta đi. Cầu ngươi, một đầu trắng nõn như tuyết cũng cô cùng băng lãnh cánh tay ngọc xuất hiện tại hắn. Trước mắt. Sau đó vòng lấy cổ của hắn, từng điểm quấn chặt, ngữ khí mặc dù khẩn cầu, nhưng lại mang theo uy hiếp cùng mệnh lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.